Hậu duệ của thần, chương 23, thủ lĩnh Bạch Hổ, góc truyện audio.com. Nhìn căn phòng tối đen như mực trước mắt, Sakura khẽ khàng thở dài, giọng nói trong trẻo thường ngày vì mệt mỏi mà trở nên hơi khàn. Dạ, vâng, từ lúc nào, dạ vốn luôn ở đằng sau cô đã xuất hiện trong bóng tối. Chuẩn xác nghiêng người thành một góc 75 độ, bàn tay đặt lên trước ngực. Đã tra được chưa? Chưa ạ, dạ cúi đầu. Giọng nói đều đều vô cảm. Nhà Miller muốn phụ trách việc này. Hai người đó có ý kiến gì không? Sakura hơi nhăn mày, thưa không, tuy nhiên phu nhân và đương gia đã yêu cầu mọi thông tin bên phía Miller thu được đều phải lập tức báo cho tiểu thư. Vậy à, chị muốn đi tắm, em đi chuẩn bị đi. Sakura gật đầu, hướng dạ khoát tay, rất nhanh, bóng người liền biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Hai người đi qua một hành lang dài, lại lên một đoạn cầu thang, bước vào một khu biệt lập. Sộc vào mũi cô là mùi thơm của cây cỏ rất nồng đậm. Một bể bơi lộ thiên hiện ra trước mắt, xung quanh bể là đình đài lầu các xây theo phong cách cổ xưa. Phía xa xa, thác nước nhỏ dẫn nước nóng từ trên núi chảy vào bể đi qua một cánh đồng hoài hương nở rộ. Hơi nước nóng tạo thành tấm rèm mờ ảo bao trùm lên bức tranh khung cảnh, gợi lên màu sắc mỹ lệ mà thần bí. Mặt nước bởi sự xuất hiện của Sakura mà mất đi vẻ tĩnh lặng từng tồn tại. Nhưng cũng chính vì có cô mà cảnh sắc càng hoặc nhân hơn cả. Sakura dựa nửa người vào thành bồn bằng đá, mắt đẹp khép hờ, đôi con ngươi tím biếc vốn ngày thường lạnh lẽo nay bị hơi nước đong đầy gợi nên cảm giác mê ly. Những hạt nước long lanh như châu ngọc lưu lại trên nước da trắng hồng. Càng nhìn càng giống yêu tinh họa thủy. Dạ ở phía sau, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua da thịt mềm mại. Tưởng chừng đang nâng niu thứ bảo bối chân quý nhất, nước da trắng bệch giống hệt người chết. Bất quá khi ở trên làn da hơi ửng hồng vì hơi nóng của Sakura thì lại đặc biệt hòa hợp. Dạ tỉ mỉ trà sát, trong hành động còn mang theo tia tình cảm không rõ. Nhưng khi bàn tay ấy chạm đến hình xăm đen tuyền trên lưng cô, trong mắt dạ lại hiện lên cảm xúc đau lòng. Vào một thoáng, huyết đồng ma mị của dạ hiện lên tia khát máu. Mặc dù đã rất nhanh che giấu nhưng vẫn không thoát khỏi cái liếc mắt nhàn nhạt của Sakura. Chị quên mất hôm nay là trăng tròn. Nếu cần thì cứ lấy đi. Giọng nói không mặn không nhạt. Em, dạ lúng túng nhìn cô. Trong mắt hiện lên một tia quẫn bách. Tối nay có việc, Sakura lạnh lùng nhắc nhở. Cúi đầu, dạ dường như rơi vào trạng thái trầm mặc. Qua hồi lâu, cô mới đặt tay lên bờ vai mịn màng của Sakura. Đôi mắt che giấu dưới hàng mi dài hiện lên tia thương xót. Dạ cúi đầu, ở trên cổ Sakura đặt một nụ hôn. Em xin lỗi, hơi thở ấm áp của dạ phả vào tai Sakura. Cảm giác như thiếu niên trẻ tuổi đối với người yêu tràn ngập cưng chiều cùng thương tiếc. Lời vừa thoát ra khỏi miệng, răng nanh nhọn hoắt đã hiện ra, cắm thật sâu vào cổ Sakura. Hai người duy trì tư thế này hơn 15 phút, mãi đến lúc cơn khát máu qua đi, dạ mới luyến tiếc rời đi. Răng nanh và môi đẹp vẫn còn vương ít máu. Dạ liếm môi, đau lòng nhìn vết cắn còn vương chút chất lỏng màu đỏ trên cô Sakura. Mà ngược lại, Sakura vẫn bảo trì khuôn mặt vô cảm, từ trong suối nước nóng đứng lên. Bình thản tiếp nhận áo choàng tắm dạ đưa tới. Đừng hận chủng tộc của em. Chính nhờ điều đó mà em mới trở nên đặc biệt. Sakura hạ mi mắt, phất tay, em có thể rời đi được rồi. Bao giờ nhà Miller báo tin thì đến gặp chị. Vâng, dạ trầm mặc cúi đầu. Thật lâu sau mới đáp lại. Lúc cửa phòng bật mở, đập vào mắt dạ là khuôn ngực rắn chắc màu tuyết và xương quai xanh của ám. Còn ám, nhìn thấy dạ trở lại thì hơi nhíu mày. Muộn quá, khụ khụ, xin đừng thắc mắc tại sao ám và dạ lại ở chung phòng. Dạ từ nhỏ đã rất giống con trai, giống đến từng chi tiết đường nét, ngay cả quần áo cũng chỉ có thể mặc của con trai. Mà khi dạ mặc váy ách, thật sự là càng nhìn càng giống tên biến thái. Vậy nên khi vào trường, hiệu trưởng nghiễm nhiên có chút nhầm lẫn về giới tính của dạ. mà Dạ cũng chẳng thèm thanh minh. Và hậu quả là trong chuyến đi này, Dạ bị xếp chung phòng với Ám. Một tên, con, trai, đích, thực, có nước nóng, cảm ơn, Dạ nhẹ gật đầu, nghe tiếng động từ nhà tắm truyền ra. Ám thở dài bỏ ra khỏi phòng. Chừng nửa tiếng sau, đến lúc Ám quay lại thì đã thấy Dạ đứng bối rối trước tủ quần áo. Áo choàng tắm vẫn chưa buộc dây. Nhận ra sự xuất hiện của Ám, Dạ nhàn nhạt lên tiếng. Tôi không tìm thấy quần áo. Sao lại không? Ám nhăn mặt, tiến đến phía tủ lục lọi. Mà ở đằng sau, trong đôi mắt Dạ hiện lên tia sát khí. Từ trong ống tay áo lấy ra khẩu súng bạc. Cô lặng yên hướng nòng súng về phía Ám. Bóp cò, trong khoảnh khắc, Ám đột ngột xoay người. Đá văng khẩu súng trên tay Dạ. Lúc Dạ chưa kịp phản ứng, Ám đã ở trước mặt cô. Bàn tay mảnh khảnh bóp chặt cổ Dạ. Đem người từ dưới đất túm lên. Người dọ ai phải tới. Còn nữa, Dạ đâu? Ám nheo mắt, bắt đầu lan tỏa sát khí. Khuôn mặt Dạ vặn vẹo. Rồi dần dần hóa thành một khuôn mặt xa lạ khác. Cả thân hình cũng dần biến đổi. Duy chỉ có cổ vẫn bị Ám siết chặt là giữ nguyên. Kẻ xa lạ kinh hãi. Hắn dường như không tin nổi Ám sẽ phát hiện ra hắn. Mà Ám chỉ cười lạnh. Bàn tay gia tăng thêm lực. Ngu xuẩn hết sức. Dạ vốn là cận thân của Sakura. Vốn không thể lúng túng trong mấy việc hàng ngày thế này. Xem ra Sakura cũng không tệ. Che giấu thông tin của Dạ tốt đến vậy. Nếu không phải cậu vẫn luôn quan sát thói quen của Dạ thì có lẽ cũng sẽ chẳng phát hiện. Kẻ xa lạ run rẩy. Hắn khẽ đảo mắt, cuối cùng như phát điên chống chân lên tường. Dùng lực cắn vào tay Ám. Ám lập tức có phản ứng. Lùi lại, một chiêu giết chết kẻ lạ mặt. Nhìn cái xác dưới đất. Cậu lạnh lẽo, đem nó lật lại. Thấy được răng nanh nhọn hoắt thì mày nhăn càng sâu. Hàn khí bao bọc cả thân hình cao lớn. Vốn dĩ cậu còn nghĩ kẻ thù của săn trong thần tộc tấn công cậu. Nhưng hóa ra lại là huyết tộc. Nguy rồi, nói vậy thì Dạ, Ám bật dậy, vội biến mất khỏi phòng. Mà cách đó không xa, Dạ ở trên nóc nhà, mắt lạnh nhìn những kẻ phía trước. Một nữ nhân mặc kimono, đeo mạng che mặt và cầm ô. Một nam nhân cởi trần, gầy gò như quỷ. Một đứa bé loli mặc tây phục cầu kỳ đang ăn kẹo và thêm một tên mập xấu xí. Ta không muốn làm hỏng giấc ngủ của tiểu thư. Mau kết thúc đi, đúng là con chó của Salmon đại tiểu thư. Bất quá, ngươi thật sự rất đẹp trai nha. Nữ nhân cầm ô đối với Dạ quang mi nhãn. Hừ, ngươi đã mấy trăm năm tuổi còn hứng tình với một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Đã vậy, tên béo mật khinh thường, còn là bán tộc đáng khinh. Vậy sao? Dạ cười cười, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên. Đã nghe qua huyết tộc đứng trước sức mạnh của thần tộc đều là vô dụng. Không bằng để ta kiểm tra xem. Lời vừa thốt ra, ngàn cánh anh đào trong tay Dạ đã xuyên qua cơ thể kẻ to béo. Đục một lỗ lớn trên người hắn. Ngươi kỳ khế ước với thần tộc. Đứa bé kinh ngạc trừng mắt. Như vậy chính là vi phạm luật lệ huyết tộc. Vi phạm luật lệ, Dạ nhướn mày. Tiếu tựa phi tiếu, ta đã sớm bị huyết tộc ruồng bỏ. Vốn không còn là người của huyết tộc thì tại sao phải để ý mấy cái thứ luật lệ. Dạ mỉm cười, bàn tay giơ cao lên trời. Đôi huyết đồng trong suốt tràn ngập tàn nhẫn. Để ta cho các ngươi xem thứ mà tiểu thư yêu thích nhất. Anh đào huyết lệ, từ trời cao, muôn ngàn cánh hoa đỏ thẫm màu máu nhẹ nhàng rơi xuống. Mềm mại đáng yêu tạo thành mỹ cảnh diễm lệ khiến ba tên sát thủ ngây ngẩn. Nhưng khi cánh hoa chạm vào tên nam nhân gầy gò, cơ thể hắn dần tan thành vũng máu đã khiến hai kẻ còn lại nhận ra sự xinh đẹp chết người này. Đáng ghét, tiểu loli thoát ẩn thoát hiện, muốn dùng tốc độ tránh né nhưng vẫn không thoát khỏi số mệnh như tên nam nhân gầy gò. Chỉ duy có nữ nhân che ô là vẫn còn sống sót. Ngươi không làm gì ta được đâu, ô của ta chặn được vạn vật, nữ nhân đó có chút hoảng hốt nhìn Dạ. Vậy sao? Dạ cười cười, nhìn cánh hoa rất nhanh tàn phá cái ô, đem nữ nhân đó hóa thành một vũng máu. Mà cùng lúc đó, Ám xuất hiện trên sân thượng. Dạ lạnh lùng nhìn Ám. Lần sau đừng kéo tôi vào. Xin lỗi, ám cúi đầu, nhưng khi những cánh hoa lọt vào mắt cậu thì không khỏi kinh hãi. Cậu có sức mạnh của Sakura Summon. Đúng vậy, Dạ không mặn không nhạt gật đầu. Cậu đã ký khế ước với cô ta. Chấm, có việc gì sao? Dạ lạnh lùng đáp lại. Cậu điên à, ký khế ước với thần tộc sẽ chịu lời nguyền. Sau khi chết sẽ tan thành cho bụi. Vạn kiếp không thể siêu sinh. Còn nữa, cho dù bằng cách này cậu sẽ có một nửa sức mạnh của Sakura nhưng cả đời này sẽ phải hút máu cô ấy. Vậy sao? Chỉ đáng tiếc là tôi nguyện ý. Chỉ cần vì tiểu thư. Cho dù có phải hiến dâng sinh mạng cũng chẳng sao. Dạ thản nhiên đáp lại. Cậu chẳng phải cũng nguyện ý đi theo San Kazumi sao? Phải không hoàng tử cao quý của huyết tộc? Mấy chữ cuối cùng dường như được đặc biệt nhấn mạnh. Ám sững sờ nhìn cô gái trước mắt. Nhưng Dạ chỉ cười, cười đến yêu mị xinh đẹp. Tôi biết mục đích thật sự của cậu. Đáng tiếc là tôi sẽ không để câu đạt được. Dứt lời, bóng dáng xinh đẹp liền biến mất. Để lại một mình ám cô tịch ở lại. Đến khi ám trở lại phòng. Căn phòng đã tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng bên ngoài chiếu vào. Dù vậy, cậu vẫn có thể thấy rõ bóng người nằm ở giường bên. Ám không nói gì, chỉ lặng lặng nằm xuống giường của mình. Cậu biết Dạ chưa ngủ, giường bên quá mức an tĩnh đến cả tiếng hít thở đều cũng không có. Khẽ nhắm mắt, ám bỗng nhớ lại những trách nhiệm mình còn đang gánh vác. Cậu không được phép dao động, cũng không được có tình cảm, đây chính là trách nhiệm và cũng là số phận của cậu. 1 giờ sáng, ngoài trời tối đen, những áng mây lớn phủ kín cả mặt trăng đêm rằm, nhưng ngoài kia, ánh đèn vẫn sáng rực cả mảng trời. Vào cái thời khắc ấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, còn chưa đến 1 giây đã bị ai đó không thể ngủ nổi bắt máy. Nghe thông báo từ đầu dây bên kia. Dạ nhỏ giọng phân phó, vội thay quần áo và lẳng lặng rời khỏi phòng. Cửa phòng vừa khép lại, người ở giường bên vốn tưởng đã thiêu thiêu ngủ lại đột ngột mở mắt. Tiểu thư, đứng ở bên giường Sakura, Dạ máy móc nghiêng người. Bên nhà Miller đã có tin tức. À, Sakura nhớn mày. Nhanh như vậy sao? Là nhà Summon quá vô dụng hay nhà Miller quá xuất sắc đây? Người đứng đầu cuộc điều tra lần này là con trai một của nhà Miller. Ở trong trường, cậu ta cùng San Kazumi là kỳ phùng địch thủ, vừa nhanh nhẹn giúp Sakura thay đồ, Dạ vừa đem số thông tin ít ỏi về thiếu gia nhà Miller ra báo cáo. Sakura cũng không đáp lời, mặt nhăn mày nhíu đến tận lúc ra xe, yên vị ở ghế sau chiếc Koenigsegg CCX màu xám bạc. Sakura nghiêng đầu nhìn thế giới bên ngoài ô cửa kính, lúc chiếc xe rời khỏi cổng, đôi mắt cô vô tình bắt gặp một bóng đen đứng trên nóc khách sạn. Dường như, bóng đen đó mang đến cho cô loại cảm giác vô cùng bất an. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, bóng đen ấy đã biến mất vô tung vô ảnh, hệt như chẳng hề tồn tại. Có chuyện gì sao ạ? Nhìn gương mặt kinh ngạc của Sakura. Dạ nhỏ giọng hỏi. Không có gì đâu, Sakura lắc đầu, tự an ủi mình tất cả chỉ là tưởng tượng. Khách sạn đã được đặt kết giới, còn có tinh anh của 5 trong số thập đại gia tộc canh gác. Nếu muốn đột nhập vào mà không bị phát giác là không tưởng. Sakura hơi nhắm mắt, một tay chống lên thành cửa, đầu hơi nghiêng nhìn thế giới bên ngoài tấm kính. Tuy đã là 1 giờ đêm, nhưng Kyoto lại vô cùng náo nhiệt. Vừa cổ kính mang theo ký ức của cố đô năm xưa, vừa náo nhiệt phồn vinh với sức sống của thời hiện đại, hòa cùng cái phong tình vạn chủng của phong đỏ mùa thu. Kyoto lúc này mang theo vẻ đẹp diệu kỳ đầy quyến rũ. Những ánh đèn sang ngập cả mảng trời, âm thanh ồn ào huyên náo phá vỡ nét trầm lắng khi mặt trời lên. Dường như, ban đêm mới thật sự là thời điểm Kyoto trở mình lột xác. Người ta quả không ngoa khi gọi nơi đây là thành phố không ngủ. Thấy rồi, ở trên ghế tài xế, Dạ khẽ liếc mắt về chiếc Bugatti Veyron màu đen ở bên đường. Ở khoảnh cách này có thể thấy cánh tay người ngồi ghế sau chống lên thành cửa sổ. Để lộ hình xăm màu lục trên cổ tay, biểu tượng cho thân phận người thừa kế tương lai của dòng họ Miller. Là thiếu gia của bọn họ đến, có cần đáp lại không ạ? Kệ đi. Sakura vẫn bảo trì thái độ, chiếc Koenigsegg CCX như không phát hiện ra, vẫn thản nhiên vượt qua. Người trong chiếc xe đen như đã biết trước việc này, chỉ cười khẽ rồi lệnh cho tài xế lái xe lên trước dẫn đường. Cứ như vậy, hai chiếc ô tô nối gót nhau rời khỏi thành phố, hướng về phía rừng phong đỏ ở ngoại thành. Đến nơi, Dạ lập tức rời khỏi ghế, vòng ra phía sau mở cửa cho Sakura. Không tệ, quan sát xung quanh, Sakura vẫn duy trì thái độ không mặn không nhạt. Nhà Miller quả thật rất yêu thích cây cối, ngay cả cách bố trí cũng đặc biệt đến vậy. Dứt lời, ánh mắt sắc như dao liền phóng về chàng trai đứng bên hồ nước cách đó không xa. Cùng lúc, mây mù tan đi, mặt trăng xinh đẹp đem ánh sáng bao phủ hai con người. Sắc màu bằng bạc của mặt trăng đêm rằng lung linh như rát bạc lên mặt nước. Vẻ đẹp mơ màng, dịu dàng như sự e lệ của cô thiếu nữ Nhật Bản. Nhưng dường như, vẻ đẹp ấy dường như khó có thể sánh nổi với chàng trai trước mắt. Màu tóc cậu rất đặc biệt, đó là sự pha trộn hoàn hảo giữa trắng và hồng. Đẹp đến mê hồn, một sắc màu hoàn hảo và mỹ lệ nhưng cô thể tìm thấy ngôn từ nào để diễn tả màu sắc ấy. Con mắt trái màu bạc vô cảm, mà con mắt phải lại mang màu lá rực rỡ và trong suốt. Nếu săn là núi băng lạnh lẽo không có lấy một tia hơi ấm. Nếu Sakura là bầu trời thảm xanh mà trống rỗng, vô hồn, thì chàng trai này chính là hồ nước mùa thu. Bình thản, tĩnh lặng nhưng sâu không thấy đáy. Cậu ta đứng dựa bên gốc cây, ánh mắt lơ đãng pha trộn lười biếng. Sắc trăng màu bạc bao bọc lấy thân thể cao lớn của cậu, làm nổi bật lên khuôn mặt nhu hòa ngập tràn ấm áp. Bóng dáng cao lớn lững thững tiến từng bước về phía cô. Đôi con ngươi mang hai sắc màu đối lập bình tĩnh quan sát. Sakura-saman, cô gật nhẹ đầu, Ruka Miller, không phải câu nghi vấn mà chính là khẳng định. Tròn đôi mắt chàng trai thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã đem che giấu. Cậu ta mỉm cười với cô, gương mặt điển trai trong phút chốc bỗng sáng bừng lên. Ruka Miller, đứa con độc nhất của nhà Miller, đồng thời cũng là thủ lĩnh bạch hổ của học viện Nishiyama. Theo như San nhận xét thì cậu ta chính là một tên đại biến thái. Mang trong mình hai nỗi biến thái to lớn. T.G. đừng dạy nghe San dìm hàng. Thứ nhất, cậu ta rất thích đem thông tin giấu giếm, sau đó nhìn người ta khổ sở mò ra. Còn nhớ lúc nhỏ, khi tham gia dự tiệc, cậu tuyệt đối không cho cha mẹ gọi tên mình và luôn luôn hỏi những ai tới bắt chuyện với cậu. Có biết tên tôi là gì không? Muốn khỏi bị bẽ mặt thì chỉ có thể cho người điều tra trước. Nhưng tìm kiếm thông tin về thằng nhóc này thì ôi thôi. Ngay cả thập đại gia tộc cũng lắc đầu ngán ngẩm. Bạn tin không, ngoài cha mẹ ra thì ngay cả ông bà, cô dì, chú bác cũng chẳng biết tên đầy đủ của cậu ta. Dĩ nhiên, ba thủ lĩnh kia và Sakura là trường hợp tự thân vận động. Cái biến thái thứ hai là sở thích yêu cây cối đến biến dị của cậu ta. Yêu đến quên ăn quên ngủ, thậm chí còn đặt tên cho mấy cái cây trong phòng. Nói tóm lại, Ruka Miller là một tên đại biến thái. Sakura, tôi không liên quan, là tự săn nói thế thôi. Thôi được rồi, tạm thời quay trở lại với chuyện chính đã. Ruka nhìn cô, trong lòng âm thầm tán thưởng mạng lưới thông tin của cô gái này. Sakura thì lựa chọn im lặng, có đánh chết cô cũng không thừa nhận số thông tin này có được nhờ trao đổi với San. Tầm mắt của ba người đều đồng thời chuyển về phía con đường, nơi một chiếc Lamborghini Aventador màu trắng chậm rãi tiến vào. Xe dừng lại, San bình thản bước xuống. Mái tóc đen buộc hờ phía đuôi theo gió tung bay, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, một thân trang phục màu đen khiến cậu giống như hòa mình cùng bóng đêm. Nhưng đôi mắt đen huyền bí lại lấp lánh màu bạc do mặt trăng phản chiếu. Cậu dường như mất đi vài phần lạnh lùng, lại tăng thêm vẻ huyền bí mê hoặc. San hướng Sakura gật đầu thay cho chào hỏi. Khi tầm mắt cậu và Ruka giao nhau lại hóa thành địch ý, lâu ngày không gặp. không biết cậu đã nhận được quà của tôi chưa? Ruka cười lạnh, đã nhận được, vậy còn quà đáp lễ của tôi? Không biết cậu cảm thấy thế nào? San hơi nhếch môi, Sakura im lặng, rất tức thời đứng lùi sang một bên. Khỏi cần nói cũng biết chữ quà trong miệng hai tên này chẳng có gì tốt đẹp. Chờ hai người đấu mắt tới hơn 15 phút, Sakura mới ho khan vài tiếng. Khụ, không biết chúng ta có thể vào việc chính không? Ruka tức giận thu lại ánh mắt, quay người ra hiệu cho cô và San đi theo. Cậu ta đưa bọn cô đến căn biệt thự nằm bên hồ. Dường như là biệt thự nghỉ dưỡng của nhà Miller, cô và San được mời vào căn phòng sơn tường trắng, trang điểm thêm sắc xanh của nhiều loài cây khác nhau. Ruka ngồi xuống, cô và San cũng thản nhiên kéo ghế. Lúc này, tầm mắt của Ruka mới chuyển về Ám và Dạ. Hiểu ý, Sakura phất tay với Dạ. Em tạm thời lui ra đã. Cậu cứ ra ngoài đi. San phân phó, Ám và Dạ liếc mắt, hơi ngập ngừng chút nhưng cũng đều ra ngoài đứng canh cửa. Đợi đến khi căn phòng chỉ còn lại ba người, Ruka mới nhấp một ngụm rượu, giọng nói trầm thấp vang lên. Về vụ ám sát lần này, quả thật là do chúng tôi quá sơ ý, không đảm bảo an toàn cho hai cậu. Nhưng tất nhiên, các cậu cũng không phải người duy nhất. Chẳng lẽ, San nhíu mày, đúng vậy, Ruka nặng nề gật đầu. Tôi cũng bị tấn công. Cả Jin Kaido cũng gặp bất trắc, duy chỉ có thủ lĩnh của Huyền Vũ không tham gia nên không bị ảnh hưởng. Nhưng nhờ thế mà tôi tra ra được một ít thông tin thú vị. Ruka ngẩng đầu, mỉm cười nhìn tia sáng thoáng qua trong mắt hai người trước mặt. Chắc các cậu cũng đã đoán ra, có vài con chuột chui giúp trong thập đại gia tộc. Đã bắt được con chuột trong nhà cậu chưa? Sakura chống tay lên bàn, gương mặt trở nên nghiêm túc. Rồi, nhưng chỉ là chuột con, có lẽ còn một hoặc một vài con nữa trong nhà tôi. Hoặc thậm chí là nhà các cậu, không tra được thêm gì sao? San, có chứ, dường như mấy con chuột này có sợi dây liên kết với một trong các thập đại gia tộc. Ruka chống cằm, vụ việc lần này không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân mỗi tộc mà còn là sự tồn vong của thập đại gia tộc. Vì vậy tôi mong hai cậu cùng tham gia. Ý của cậu là, San nhướn mày, muốn cùng chúng tôi lập thành liên minh. Sakura lạnh lùng, Ruka mỉm cười, sự im lặng đã cho bọn họ biết đã đoán đúng. Lan, sorry mọi người nha. Tại dạo này ta đang làm con heo. Ý lộn, là mèo lười, là mèo lười đó nha. Về kép, à mà có ai thấy nam phụ hoành tránh hơn nam chính không? Hay ta về phe nam phụ nhỉ? Về cách chương.